Chương 553, Thủy Lục Đàn Tràng. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Tạ Thượng Lâm chiều trở về đang tại trong phòng nói chuyện với Hồng Tảo, cửa phòng đỗng nhiên chạy tới nói cho nói Vân gia người tới tặng lễ. Nghe vậy Tạ Thượng cùng Hồng Tảo hai mặt nhìn nhau, từng cái Tết Trung Nguyên lại xương quỷ tiết, từ trước đến giờ là người sống cho người chết hóa vàng mã tế tự, chưa từng có cho người sống tặng lễ tập tục hái họa, nhanh chóng nói cho nói, lao ra, thái thái, kinh sư từ trước có Tết Trung Nguyên Nam cứu cho cháu ngoại trai đưa cửu phong tục, cho nên người địa phương quản Tết Trung Nguyên lại gọi đưa cửu Tiết Vân Nam lão gia, tất là đưa cửu đến nguyên lai là bản địa tập tục. Tạ Thượng đi đáy lòng nghi hoặc đổi khuôn mặt tươi cười gọi tiến, Hồng Tảo cũng cười giải thích nói, kinh sư gió này tục vẫn là đầu hồi nghe nói, biện họa cùng cười nói, truyền thuyết trong kinh gió này tục bắt nguồn từ Trầm Hương phá núi sắc mẫu câu chuyện. Chỉ làm phá núi liền mẫu là ra diễn, Hồng Tảo bất quá nghĩ đến này thế nhân truyền tin. Hồng Tảo nuốt xuống trong lòng sợ hãi than nghe thải họa tiếp tục nói, Trầm Hương phá núi cứu mẫu hậu tiếp tục đuổi giết ép mẫu cứu cứu hai thần. Nhị lang thần làm trọng tu tình huynh muội cùng sanh cứu chi nghị, đáp lập hàng năm 15 tháng 7 đều cho Trầm Hương đưa một đôi sống cừu. Vì sao đưa cừu, Hồng Tảo thật là tò mò, mà không phải mặt khác, tỉ như heo cái này không, nhị lang thần họ Dương sao, thải họa cười nói, cho nên lấy cừu thay mình cho Trầm Hương bồi tội. Hồng Tảo nghe hữu lý lập tức liền tin. Tạ Thượng lại phản bác, thuyết văn giải tự trong cửu, tường cũng nên kinh sư địa phương cứu cứu cho cháu ngoại trai thảo khẩu thải đưa cắt tường, ý tứ hắn cứu nam cũng không phải nhị lang thần, không làm qua xin lỗi mẹ hắn sự tình, căn bản không cần thiết cùng hắn bồi tội. Huống chi cứu cứu là trưởng bối, như thế nào có thể tùy bọn hạ nhân nói bậy bồi tội không bồi tội. Lời nói hái họa vừa nghe nhanh chóng sửa lời nói, là, lao ra nói đến là, vừa là tiểu nhân nói sai. Đưa cửu chính là đưa cắt tường ý tứ. Đối với Tạ Thượng tích cực, Hồng Tảo có chút không cho là đúng, từng cái nghe câu chuyện mà thôi, có tất yếu như thế bản thân thay vào bất quá biết Tạ Thượng lông gà tính nết. Hồng Tảo vẫy lui biện họa, nhìn xem Vân Gia Si Gia dẫn người nâng vào viện đến hai con cửu cùng Tạ Thượng cảm khái nói, thật là đến đưa cắt tường đuổi đi Vân Gia người. Hồng Tảo nhìn xem trong viện bốn vó cùng chói hai con cửu hỏi thải hòa nói, y phong tục cái này cựu muốn như thế nào ăn, hái họa cười nói, như thế nào đều có thể nghe nói không kiên kỵ. Hồng Tảo yên tâm, chuyển hỏi Tạ Thượng, lao ra, ngươi cứ nói đi, hầm vẫn là chiên nướng. Tạ Thượng nghiêm túc trả lời, tống trang tử trong nuôi đi lễ vân, quân tử xa nhà bếp, phẳng có huyết khí linh tinh phất thân tiết cũng. Cho nên quân tử nuôi nhân có tứ không ăn, nghe giết không ăn, gặp giết không ăn, tự dưỡng người không ăn, chuyên vì ta giết người không ăn. Hắn vừa thân thấy hai con sống cừu, mà lại là quỷ nguyệt, mọi nhà niệm kinh cầu phúc thời gian, liền phóng sinh nuôi đi. Hồng Tảo đối với Tạ Thượng tâm huyết dâng trào, Hồng Tảo trải qua ban đầu kinh ngạc sau coi như tiếp nhận tốt, gọi tới hiểu nhạc theo lời làm theo không đề cập tới. Loại như chùa Liên Hiệp biên mấy cái miếu tăng nhân tại múc nước lục đàn tràng, Tạ Thượng ở trong đó quên cái ăn chay chủ, cung cấp nuôi dưỡng đêm nay pháp sẽ tất cả tăng trạng vạng trước khi ra cửa. Tạ Thượng dặn dò Hồng Tảo nói, ta đi loại như chùa, cơm tối chính ngươi dùng. Đúng rồi, ngươi hiện giờ là song thân người, ta không ở nhà, chỉ một mình ngươi, nhưng đừng đi hoa viên tản bộ. Sau bữa cơm tiêu thực chỉ ở trong sân đi, hàng năm mùng 1 tháng 7 quỷ môn quan mở ra, vô số cô hồn dã quỷ trên thế gian đi lại. Hắn dương khí chân mà lại là cung thân không sợ, Hồng Tảo cùng hài tử không hắn bảo vệ vẫn là trời tối sau không muốn đi ra ngoài so sánh bảo hiểm. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Muộn không xuất môn tản bộ mà thôi, không đáng gọi Tạ Thượng lo lắng. Tạ Thượng thụ phụ thân hắn nương ảnh hưởng, đánh tiểu liền mê tín này đó. Tam quan trước, không đổi được may mà đều là tiểu tiết, không ngại đại mặt. Thủy lục đàn tràng thượng cung thập phương chư Phật, thánh hiền, hạ cứu lục đạo chúng sinh, rộng thiết lập đàn tràng, sử tham dự hội nghị chúng sinh nghe kinh nghe pháp, có thể nói là Phật giáo trong nhất long trọng pháp hội. Thủy lục đàn tràng công lao thủ thắng. Phí dụng cũng không phải số nhỏ. Loại như chùa cũng chính là dựa vào chỗ trong thành khu nhà giàu địa lợi, mới vừa có thể hàng năm chuẩn bị mở một hồi, mà cũng chỉ như thế một hồi. Bởi vì pháp hội khó có, ngoại trừ cùng Tạ Thượng cùng ở một cái ngõ nhỏ hàng xóm, Tam Bá Nhị Hầu cùng với Văn Minh Sơn, ngải chính hai nhà đều đến tham dự ngoài, mặt khác lân cận ngõ nhỏ quan văn võ hân tức cũng đều đến như thế nhiều quan to hiển quý, đơn lấy phân biệt đối xử. nguyên là luân không hơn tạ thượng đảm đương đêm nay viên mãn pháp hội đại công đức chủ nhất phổ độ là pháp hội chủ đề mà nay buổi tối ăn chay địa vị tại quá mức 7 ngày tất cả cơm chay trong thì không khác hẳn với giảm. Hát vãn chàng ép chủ. Ấn chức quan lớn nhỏ hắn chỉ có thể giống Văn Minh Sơn đồng dạng lĩnh giống hôm qua cung thiên hương quả cái này nhất tiểu hạng sự tình chuyển cơ xuất hiện tại Mạnh Gia. Bởi vì đi qua mấy tháng, tạ thượng không sai biệt lắm mỗi tháng đều đến miếu thiết lập đàn cầu phúc, mà cùng tăng chúng cung cấp nuôi dưỡng đều là thượng thượng, cho nên chùa trong người tiếp khách chủ động lấy lòng hiển vinh nói, nhà ngươi lão gia không phải cùng Mạnh đại nhân có sinh ý lui tới sao? Tiểu chùa hiện chủ bị thủy lục đàn tràng chính là do Mạnh đại nhân hội đầu thủy lục đàn tràng, ngươi biết, kia công lao chi thủ thắng, có thể ở trong đó làm công lao chủ, kia công lao liền tạ đại nhân một lòng hướng thiện. Hàng ngày tại tiểu chùa bố thí cho nên hôm qua Mạnh Sơn Mạnh quản gia đến tặng đồ thời điểm, bần tăng nhìn không thay nhà ngươi lão gia để ra một câu, kia Mạnh quản gia liền đem cái này đại công đức chủ vị trí không cho nhà ngươi lão gia. Người tiếp khách tuy nói ra mộ phần nhiều năm, nhưng an thân chùa miếu vẫn còn ở Hồng Trần Phú Quý thôn, cho nên hàng ngày cũng đính phần công báo lấy lý giải triều đình động tĩnh. Xem ra nhà ngươi lão gia cùng Mạnh đại nhân không giống bình thường giao tình, người tiếp khách tự quyết định nói. Giống cái này pháp hội đại công đức chủ tổng cộng bất quá tam thất 20 vị, mà cái này ngày thứ 7 cuối cùng một vị công lao chủ một bộ phúc điển công lao nói xong, người tiếp khách phương hỏi, đúng rồi, nhà ngươi lão gia có ý nguyện đi nói đến tận đây, hiển vinh có thể nói không sao huống chi nhà hắn lao gia hiện tại vì thái thái cùng tiểu thiếu gia bình an bây giờ là gặp. Miếu liền bái, gặp Phật liền thắp hương từng cái vì cầu phúc dĩ nhiên thiếu Mạnh gia hai người tình, nghĩ đến cũng không để ý đệ tam. Vì thế Hiển Vinh liền ứng, trở về nói cho tạ thượng nghe vậy tất nhiên là vui vẻ nhất nhà hắn vẫn là tại hắn mãi mất 20 năm thời điểm từ phụ thân hắn ra mặt rộng mời tới gần thị trấn các đại miếu thờ chủ trì phương trượng mới vừa làm xong một hồi thủy lục đại pháp hội. Đáng tiếc hắn lúc ấy còn tại tạ lót, không có gì ấn tượng. Hiện con trai của hắn còn tại bụng mẹ, liền có thể gặp này sự kiện, cái này phúc phận thật là không được. Nhưng đáng tiếc hắn quan không đủ lớn. Không thì như thế nào nói cũng phải quên cái đàn chủ như vậy công lao tạ thượng từ sách vợ biết thủy lục pháp hội đặt riêng một cái trong đàn cùng 7 cái ngoài đàn, cùng có 8 đàn chủ công lao vị. Thân là đêm nay đại công đức chủ, tạ thượng sớm đến loại như chùa hương tích bếp Mạnh Huy cùng phương trượng tiến đến, Mạnh Huy tiếp tục phương trượng sau cùng tạ thượng đi tạo thành chữ thập lễ nói, tạ đại nhân tạ thượng như dạng hoàn lễ nói. Mạnh đại nhân ai có thể nghĩ tới bị đời sau khen ngợi vì lịch sử nhất cường nội các hai vị lao đại cuộc đời đệ nhất hồi chính thức gặp mặt không phải tại trường thi, cũng không phải ở triều đình, mà là tại một nhà chùa miếu hương tích bếp đâu thật là hết. Thể đều có thể hôm nay là pháp hội ngày cuối cùng, tất cả tham dự hội nghị hội chúng, bao gồm hội đầu, phó hội đầu, trong ngoài 8 đàn đàn chủ, 21 vị trai chủ, 49 vị công lao chủ cùng với tất cả tham dự tin chúng đều đến. Mọi người chẳng phân biệt đẳng cấp ngồi ở loại như chùa trai đường trong ăn cơm chiều từng cái một cái bàn dài, hai bên các bày một cái ghế dài, Hiển cùng Tạ Thượng, Mạnh Sơn cùng Mạnh Huy, Văn Tư Văn Minh Sơn, Ngải Chính cùng Ngải Phúc đều bình đẳng ngồi ở một chỗ. Mỗi người trước mặt đều một bộ đũa che hai con bát đũa nhất một con thịnh cháo, một con trang đồ ăn. Cháo là người phương Bắc yêu uống hoàng gạo kê cháo, đồ ăn thì là tố thập cẩm, thức rau cần, đậu phụ tẩm dầu, đậu phụ trúc. Củ sen, đậu biện, đậu phộng, mộc nhĩ, nấm hương, kim châm, mang chờ 10 dạng thức ăn chay hỗn cùng một chỗ xào thập cẩm. Có khác đại bàn trang bột mì bánh bao cùng bánh tổ ong đặt ở trên bàn dài, mặc cho người tự thủ. Mấy cái phân cơm tăng nhân, một nửa con cháo, một nửa con đồ ăn, cầm đại trúc thìa, dọc theo bàn dài lần lượt phân phát từng cái mỗi người đều là một muỗng cháo, một thìa đồ ăn, không đủ có thể thêm nữa, tóm lại bao ăn no bất luận tăng tụ. Bất luận chủ nô, cũng bất luận nghèo hèn phú yêu cầu cùng với văn võ lập trường, đều là như nhau bàn ghế, đồng dạng cơm canh, Phật gia chúng sinh bình đẳng lý niệm tại loại như chùa hương tích bếp thể hiện không thể nghi ngờ, quả thật là đẳng cấp sâm. Nghiêm đại khánh triều ít có phong cảnh hiển vinh biết không nên, nhưng đối với có thể tại tạ thượng ngồi chung cùng thực vẫn là nhịn không được trong lòng sinh vui vẻ. Trách không được thế nhân đều hướng tới Tây Thiên, hiển vinh thầm nghĩ. Loại này chúng sinh bình đẳng cảm giác thật là quá tốt, Hiển Vinh ăn được đặc biệt nhiều, so bình thường ở nhà ăn cá ăn thịt lượng cơm ăn đều đại, hắn biết chỉ cần hắn đáy bắt không không, tạ thượng liền sẽ không rời chỗ. Ấn quy ngắn chùa ăn chay không thể cơm thừa bởi vì thường xuyên cầu phúc duyên cớ, Tạ thượng gần đây ăn không ít chai, ngược lại là có chút thanh tâm quả dục ý tứ. Hắn nhìn Hiển Vinh liền uống ba bát cháo, chỉ cho rằng là Hiển Vinh theo hắn buôn ba vất vả, liền uống nước công phần lớn không có một hàng ngày đi ra ngoài, đều là hắn ngồi kiệu Hiển Vinh lại là đi. Tạ thượng tuy có Tạ Dịch cái này thân huynh đệ, nhưng hai người tuổi tác chênh lệch to lớn. Làm bạn Tạ thượng thơ hấu trái lại Hiển Vinh chấn lý mấy cái này bên người tiểu đức. Tại Tạ thượng đấy lòng Hiển Vinh không giống huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ từng cái huynh đệ tương lai còn có thể phân ra, mà Hiển Vinh lại là giống như Hồng Tảo, vĩnh viễn cùng hắn tại một chỗ nói như thế, thế gian ngoại trừ cùng hắn thân cận đến phụ khoảng cách Hồng Tảo, liền tính ra Hiển Vinh được hắn tín nhiệm Tạ thượng ra đi sau nói cho Hồng Tảo nói, tiết trung thu đánh mấy cái phích giữ nhiệt tử thưởng cho Hiển Vinh bọn họ mấy người, thuận tiện bọn họ tùy thân mang theo uống nước ba. 10 tháng 7 là Diêm Vương ra quan quỷ môn quan ngày. Ấn chỉ thủy thành phong tục, một ngày này có tiểu hài tử người ta mọi nhà trai cô, tức trạng vạng tại hài tử thường đi ven đường đầu cầu đốt cháy tiền giấy, tế tự cô hồn dã quỷ lấy khẩn cầu hài tử bình an. Tạ thượng từ nhỏ, phụ thân hắn Tạ Tử An dẫn hắn trai cô. Chờ hắn cha chức vị sau hắn liền mang theo Hiển Vinh chờ tiểu tư chính mình trai cô, thẳng đến 18 tuổi trưởng thành. Năm nay 30 tháng 7, Tạ thượng sớm liền cùng Hồng Tảo nói hay lắm hắn muốn trai cô. Hắn tính qua, con trai của hắn cuối năm tăng 100 tuổi. Vì cầu nhi tử đi đường bình an, hắn được trấn an tốt từ nhà hắn đến loại như chùa ven đường cô hồn dã quỷ. Gần vãn thời điểm, Tạ thượng mang theo Hiển Vinh trấn lý chờ mấy cái tiểu tư sách chứa đầy tiền giấy đại giỏ trúc tử đi ra ngoài, chính gặp gỡ cũng sách tiền giấy ra môn Văn Minh Sơn. Tạ thượng kinh ngạc, người cũng trai cô Văn Minh Sơn lời ít mà ý nhiều nói. Ta thay nội tử thỉnh cầu cái bình an hắn tức phụ năm nay vừa mới 16, còn chưa trưởng thành. Tuy nói hằng ngày không hay đi ra ngoài, nhưng ngày lễ ngày Tết muốn vào cùng triều hạ cùng với am ni cô thắp hương đồng nghiệp ra ăn Tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cùng nhau đi qua 10 năm, hắn cũng có thay Hồng Tảo trai cô. Vì thế hai người liền tiểu tư hợp nhất ở cùng nhau hóa vàng mã hai người bên đường hóa vàng mã, ánh lửa rất nhanh đưa tới phụ trách trong thành trị an, lửa cấm. Giới nghiêm ban đêm cùng sơ lý mương máng ngã tư đường ngũ thành binh mạ tư. Hiển Vinh Văn Tư vừa thấy nhanh chóng tả hữu nên đón, cắt nhét một thỏi bạc cho mang đội tiểu đội trưởng nói, quang ra, ngài cho châm trước châm trước. Tiểu đội trưởng tuy không biết Tạ thượng, Văn Minh Sơn, nhưng nhìn hai người mặc cũng biết phi phú tức quý, liền ước lượng trong tay bạc. Cảm giác ra bạc trọng lượng, tiểu đội trưởng lập cười như nở hoa, gật đầu nói, đáng nói, đáng nói. Hai vị quản gia yên tâm. Ta tất là chờ hoàn toàn hỏa táng trong kinh tụ tập vô số người ngoại địa, tuần phố lâu, tiểu đội trưởng cũng đều biết Giang Châu người 30 tháng 7 trai cô phong tục, cho nên đặc biệt dẫn thủ hạ cầm mẹ trổi kiếm khoản thu nhập thêm đến.